Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn ở anh có từng gặp qua hắn một lần. Cha mẹ của hắn đều là họa sĩ. Cha hắn còn từng giúp đỡ một nhóm thiết kế của công ty chúng ta. Bản thân hắn cũng có tài trong lĩnh vực đó. Vốn cũng từng nghĩ muốn phát triển trong phương diện này. Nhưng bởi vì ông nội của hắn đã già, cần người nối nghiệp, nên hắn đành phải từ bỏ vẽ tranh để quay lại với ngành thương nghiệp. Em cũng biết rồi đó, Ninh Ninh đã trưởng thành. Nếu như không có vở tuồng ngày hôm nay, cô ấy sẽ tuyệt đối không ngoan ngoãn đi xem mắt. Dù sao đây mới chỉ là gặp mặt đối phương, để cô ấy đến coi như là cho cô ấy một cơ hội mà thôi. Nếu như có thể phát triển thêm một bước nữa, như vậy không phải là tốt cả đôi đường sao? Tống Thanh Thanh hạ tầm mắt, suy tư một hồi. Nhiều năm như vậy, đây cũng là lúc tìm cho một người đàn ông thích hợp để chăm sóc cho chị gái rồi. Về chuyện ăn mặc của cô ấy, cứ ra cho em sẽ làm cho chị ấy hoàn toàn trở nên xinh đẹp. Tống Tinh Ninh nghe thấy vậy không khỏi bật cười thành tiếng. Có em ra tay, tất nhiên là không thể không tốt đâu rồi. Tống Thanh Thanh xoa xoa cằm, vẻ mặt bình tĩnh, không nhìn ra bất cứ loại suy nghĩ nào cả. Đối với một người luôn kiên cường, gánh chịu rất nhiều trách nhiệm như chị cô, cho dù trong miệng cô không có nói ra, nhưng trong lòng đều nhớ lại, chị cô đã phải gánh chịu quá nhiều trách cứ của mọi người khác rồi, cho nên hiện tại cũng đã đến lúc được nghỉ ngơi. Lần này, có lẽ thật sự là cơ hội đã tới rồi. Ngồi trong phòng ăn, Tống Ninh Ninh luôn cảm thấy buồn bực. Dù gì thì cũng chỉ là đi xem mắt mà thôi, có nhất thiết phải khoa trương như vậy không chứ? Cô ngẩng đầu nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, cô bỗng giật mình. Người kia chính là cô sao? Nhưng cô lại có cảm giác không giống lắm, ngay cả chính bản thân cô cũng không nhận ra được chính mình nữa rồi. Trên đỉnh đầu là mái tóc ngắn mềm mại bồng bềnh, kết hợp với khuôn mặt trang điểm, khiến cô có cảm giác như nhìn thấy một người khác vậy. Cô kinh ngạc phát hiện ra rằng hình ảnh đó có phần giống với cô em gái Tống Thanh Thanh của mình. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn nghĩ rằng bản thân mình không xinh đẹp. Nhưng hôm nay, cô lại có cảm giác bản thân mình cũng không đến nỗi tệ lắm. Ánh mắt cô chuyển sang nhìn về phía khung cửa sổ, thấy thắp trời đã ngả sang màu xám đen. Cô lại nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo ở trên tay, lại lần thứ hai sửng sốt vì phát hiện bản thân mình đã ngồi người quá lâu như vậy. Đối tượng xem mắt vừa mới tới gọi một cuộc điện thoại thông báo sẽ tới hơi trễ, cho nên có dặn dò đầu bếp chuẩn bị cho cô một chút điểm tâm dùng tạm trước. Trên chiếc bàn nhỏ với chiếc khăn trải bàn trắng tinh, chẳng bao lâu đã được bày đầy loại bánh ngọt, nhìn vô cùng đẹp mắt và ngon miệng. Trước khi tới đây, cô em gái lớn của cô, Tống Thanh Thanh, đã đặc biệt huấn luyện cho cô một lớp học thuộc nữ cấp túc, còn ân cần chỉ bảo rằng, cho dù đầu bếp có đưa lên món ăn gì, thì chỉ cần cô dùng lướt qua, cho có lệ được thôi. Động tác khi ăn phải nhẹ nhàng, không được quá mạnh bạo, phát ra tiếng động lớn. Nói chuyện cũng không được quá lớn tiếng. Khi đứng thì phải đứng sao cho thẳng lưng, ngồi ghế thì cũng không được ngồi toàn bộ diện tích của chiếc ghế. Trên mặt lúc nào cũng phải nở một nụ cười tươi. Cô mà có thể làm được loại hành động cử chỉ giả dối như thế này sao? Nếu Tống Ninh Ninh cô thật sự có được phong thái kia, chắc chắn cũng không được gọi là Tống Ninh Ninh rồi. Cho đến hôm nay cô mới biết được rằng thì ra là một thục nữ xinh đẹp lại phiền toái như thế. Thật sự cô không hiểu nổi tại sao Thanh Thanh nhà cô có thể sống sót đến bây giờ. Làm thế nào với cái đống hết kiêng đông kỵ tay như thế? Như vậy thật là mệt mỏi mà. Thân thể của cô trở nên cứng ngắc giật giật mấy cái. Ở bên trong cô có mặc một chiếc quần bó bụng, cho nên người khác nhìn vô trông thấy cô rất mảnh mai. Nhưng thực chất loại quần áo này khiến cô vô cùng khó chịu. Cô thở một tiếng, sau đó cầm lên một miếng bánh ngọt, trông có vẻ vô cùng ngon mắt cho vào miệng, một hơi nuốt xuống. Cô là một người luôn luôn không có sức miễn dịch đối với các loại bánh ngọt. Về điểm này, cô rất giống người mẹ đã mất của mình. Mẹ cô là một người vô cùng am hiểu cách làm bánh kem. Còn cô chính là trợ thủ đắc lực của mẹ mình. Chỉ là đã nhiều năm rồi, dường như cô cũng đã quên đi những ngày tháng vô lo vô nghĩ ở trong bếp cùng làm bánh với mẹ mình. Cắn một miếng bánh ngọt, hương vị tỏa ra trong bánh, tan ở trong miệng, khiến cô cảm thấy vô cùng thỏa mãn, sớm đem những lời dặn dò của cô em gái ném ra khỏi 9 tầng mây rồi. Ngay sau đó, cô đưa tay với lấy một miếng bánh pudding, xúc một muỗng lớn cho vào trong miệng. Vị ngọt mà không ngán lan tỏa trong khoang miệng, vì vậy cô đã nhanh chóng giải quyết hết chỗ bánh pudding đặt ở trên bàn, cho vào trong bụng của mình. Tiếp đó, cô chuyển ánh mắt nhìn tới chiếc bánh ngọt vị sô-cô-la ở trên bàn, cầm lên cho vào trong miệng ăn một cách vô cùng ngon miệng và thoải mái. Cô còn thong thả bưng một ly hồng trà lên uống cho khỏi chết nghẹn, mà một ngụm hết cả nửa ly. Chỉ thoáng chốc một cái, đồ ăn trên bàn đã được cô giải quyết một cách gọn nhẹ đến hơn nửa. Lúc này, cô đã cảm thấy có vẻ no no, thế mà người kia vẫn chưa chịu đến. Tống Ninh Ninh nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo ở trên tay. Thế mà hơn 2 giờ trôi qua rồi, người kia vẫn chưa tới ư? Trong lòng cô thầm mắng một tiếng. Đây là người đầu tiên khiến cho cô chưa gặp mà đã sinh ấn tượng mạnh mẽ như thế. Tống tiểu thư, ngay lúc này quản lý nhà hàng đi tới. Thế nào? Nhìn vẻ mặt của hắn, trực giác của Tống Ninh Ninh mắt bảo rằng sắp phải nghe một chuyện không tốt lành nào đó. Đỗ tiên sinh vừa cho người gọi điện thoại tới, nói rằng hiện tại đang bận tham gia một lớp hội nghị, cho nên không thể tới được. Tống tiểu thư, chi phí của buổi hôm nay sẽ ký tên ngài ấy để thanh toán. Xin hỏi hiện tại, Tống tiểu thư có cần dùng thêm gì nữa không ạ? Không tới ư? Lửa giận trong lòng Tống Ninh Ninh bỗng nhiên oành một tiếng to đùng. Mặc dù ăn bánh ngọt rất ngon, tâm trạng của cô cũng có điểm tốt lên nhờ vào bánh ngọt, nhưng tin tức vừa được mang tới kia đã phá hủy triệt để cảm giác thỏa mãn hiếm có vừa rồi của cô. Cả ngày nay, cô đã cố gắng hết sức phối hợp để đi lựa chọn đồ để mặc, trang điểm, lại còn ngồi đây chờ hắn đến hơn 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ hắn chỉ dùng một cuộc điện thoại gọi tới, nhưng không phải là trực tiếp gọi cho cô, mà là cho người báo tin tới, sau đó nói với cô một câu rằng hắn sẽ không tới. Như thế mà coi được sao? Hắn coi cô là một đứa ngốc nên ra sức đùa giỡn cô sao? Còn mẹ nó chứ. Tống Ninh Ninh nhìn vẻ mặt cảm thông của quản lý nhà hàng, quả thật cô thật sự không thể nhịn được. Có phải là do cô thật sự kém cỏi như thế sao? Tên kia ngay cả đi gặp mặt cô cũng không buồn đi, mà lại trực tiếp đá cô. Sắc mặt của cô trầm xuống, nhìn vẻ mặt niềm nở của vị quản lý nhà hàng, tươi cười nhìn lại cô. Xấu hổ sao? Tống tiểu thư, cô có cần dùng thêm một chút gì không? Không cần. Cô lấy khăn tay lau miệng, lại có vẻ dùng lực hơi mạnh, sau đó lại không khách khí, đem khăn quăng lên bàn. Ăn không khí cũng đủ no rồi, còn sức đâu mà chứa đồ ăn nữa. Nghe được khẩu khí bất mãn của cô, vị quản lý nhà hàng thoáng mở mắt kinh ngạc. Không nghĩ tới vị tiểu thư này, trông dáng vẻ có vẻ mong manh mà lại có những động tác như thế. Hắn chết chắc rồi. Cô càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, dùng lực đấm mạnh xuống bàn một cái rồi đột nhiên đứng dậy. Hắn không đến gặp được tôi sao? Không sao, bản tiểu thư tôi đây sẽ tự mình đến gặp hắn. Thế rồi cô nhanh chóng bước chân ra khỏi nhà hàng, lại không quan tâm chính bản thân mình hiện tại đang khoác trên mình một bộ quần áo nữ tính. Không sao, đó cũng chỉ là sự giả dối mà thôi. Nhưng mới đi được có vài bước, cô đã bị chính đôi giày cao gót ở trên đôi chân của mình phản lại, khiến cho chân bị trẹo đi. Cô thấp giọng cầm nhẹ một tiếng. Còn mẹ nó, đúng là đôi giày đều. Cái tên phát minh ra đôi giày cao gót này là cái đầu óc có vấn đề mà. Làm sao có thể nghĩ ra cách ngược đãi phụ nữ như vậy chứ? Mà hình như trên đời này, đúng là có một đám phụ nữ vô cùng lớn ngu xuẩn, lại thích bị ngược đãi như thế này. Bản thân cô hiện tại đã bị hỏa khí bốc lên đến đỉnh đầu rồi, cúi người xuống, tháo đôi giày ra. Hành động này của cô khiến cho tất cả những vị khách còn lại trong nhà hàng này cảm thấy nghẹn họng trối chân nhìn cô. Có thể cô không để ý đến ánh mắt của người khác, nên cứ như vậy liền một mạch bước nhanh ra ngoài. Hiện tại, cô cảm thấy mình có phần may mắn, bởi vì trước khi tới, Thành Thành đã yêu cầu cô xem qua tư liệu về đối phương. Phải nhớ rõ, cho nên cô đứng trước cổng nhà hàng để bắt taxi, trực tiếp đến công ty của hắn để xử lý hắn. Đến tập đoàn Hoàn Vũ Kỹ Sinh, cô đã nói rõ mục đích của cô đến là để gặp vị phó tổng giám đốc, nhưng lại bị bảo vệ chặn ở ngoài cửa, chỉ vì cô không có hẹn trước với phó tổng giám đốc Đỗ. Nghe được lý do như vậy, Tống Ninh Ninh lại càng tức giận đến dậm chân, cô hừ lạnh một tiếng. Hôm nay, tôi đã có hẹn với anh ta. Bộ dạng của anh bảo vệ có vẻ lực bất tòng tâm. Hắn liền gọi điện thoại cho thư ký của phó tổng giám đốc. Kết quả là nhận được một đáp án cũng không như ý cô. Thật xin lỗi. Tống Ninh Ninh tức giận đến độ hai nắm tay chặt chuẩn bị động chân động tay. Ở giây mà cô chuẩn bị tiến lên thì ánh mắt của anh bảo vệ nhìn đến cửa thang máy mở ra ở phía sau lưng cô. Một người đàn ông cao lớn bước ra dẫn đầu. Theo sau hắn còn có thêm 3-7 năm người gì đó. Anh ta xuất hiện. Chỉ xuất hiện thôi. Có cần phải khoa trương như thế không? Anh ta tưởng mình là bảo cô tổ đi tuần tra sao? Cô nhíu mày, lập tức bộ não hoạt động. Chỉ trong vòng 1/10 giây đã nhớ ra rằng hắn chính là đối tượng xem mắt của mình. Thân hình anh ta ngoài đời thật có vẻ cao hơn so với trong ảnh một chút. Có điều, đó không phải là trọng điểm mà. Cô lập tức lọt qua mấy vòng vây của mấy người bảo vệ, bước nhanh tới phía trước người đàn ông đó. Mấy người bảo vệ cũng không ngờ rằng cô lại có hành động bất ngờ như vậy. Trong lúc nhất thời trở tay không kịp, chỉ có thể ngần người nhìn cô, hùng hổ bước tới. Đỗ Phủ Lãng. Cô bước nhanh chân về phía người đàn ông cao to quát lớn. Đang bàn chuyện công việc cùng với trợ lý đi bên cạnh. Đỗ Phủ Lãng cảm thấy hơi sững sờ một chút. Quay đầu lại, hoang mang nhìn người con gái trước mặt. Anh, là Đỗ Phủ Lãng, có phải không? Lửa giận trong lòng Tống Ninh Ninh nổi lên bừng bừng, giơ tay lên không khách khí chỉ thẳng vào mặt anh. Nhìn người đàn ông trước mặt, bộ sáng cũng không đến nỗi. Trên khuôn mặt lại treo một bộ mặt lạnh nhạt nhìn cô. Đỗ Phủ Lãng nhìn cô, trong đầu hoạt động, hết công sức, suy nghĩ xem mình đắc tội gì với cô gái này. Nhưng cuối cùng đành bất lực, không thu được kết quả gì cả. Thật xin lỗi Đỗ tiên sinh. Người bảo vệ vô cùng bối rối, vội vàng chạy tới. Chúng tôi lập tức đuổi cô ta ra khỏi nơi này. Anh không được động vào tôi. Tống Ninh Ninh trừng mắt nghiêm nghị nhìn vào mấy người bảo vệ. Ánh mắt sắc bén của cô khiến bọn họ bị sửng sốt. Cánh tay đang đưa lên để túm lấy cô, đột ngột dừng lại ở giữa không trung. Họ không ngờ được rằng một cô gái nhỏ xinh đẹp như thế này lại có một ánh mắt có khả năng giết người như thế. Tầm mắt của Tống Ninh Ninh chuyển hướng sang người đàn ông cao lớn. Ánh mắt cô sáng như đuốc, hỏi lại một lần nữa. Anh, có phải là Đỗ Phủ Lãng không? Đúng vậy. Đỗ Phủ Lãng lạnh lùng mở miệng. Anh chắc chắn bản thân mình không hề có biết cô. Vị tiểu thư này, nếu như có bất kỳ bất mãn gì với Hoàn Vũ Sinh Kỹ hay đối với sản phẩm của chúng tôi, đều có thể tìm gặp bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi. Bọn họ nhất định sẽ khiến cô hài lòng. Còn mẹ nó chứ? Nghe cô thốt ra những lời thô tục, đáy mắt của Đỗ Phủ Lãng hiện lên vài phần kinh ngạc. Giữa chúng ta có ân oán cá nhân liên quan gì đến bộ phận chăm sóc khách hàng của các người? Tống Ninh Ninh lớn tiếng nói, âm lượng cực lớn truyền đi khắp đại sảnh, khiến cô trở thành tiêu điểm của mọi người. Đỗ Phủ Lãng hơi nghiêng đầu nhìn và đánh giá cô. Một cô gái nhìn xinh đẹp như thế này lại có bộ dạng thở phì phó như vậy, thật khó có thể hình dung được. Hơn nữa lại còn mở miệng nói ra những lời thô tục như thế, thực khiến cho người ta nhìn vào không dám khen ngợi. Tiểu thư, tôi nhớ là mình không có quen biết cô. Tống Ninh Ninh hừ lạnh một tiếng. Hắn nghĩ hắn đang chơi cô sao? Không có cửa đâu. Nếu như anh đúng là Đỗ Phổ Lãng, thì tôi đây dám khẳng định 200% là tôi, không có nhận lầm người đâu. Cô trợn mắt nhìn lại hắn, tiếp tục trả lời với giọng cường điệu hơn. Tốt nhất, bây giờ anh hãy nói cho tôi một câu giải thích hợp lý. Tại sao hôm nay cái tên Đỗ Phủ Lãng anh lại cho tôi leo cây? Đối với câu đối chất của cô, lúc đầu Đỗ Phủ Lãng còn cảm thấy buồn bực, nhưng chỉ vài giây sau, trong đầu hắn loáng thoáng như nhớ ra điều gì đó. Tống! Hắn nhớ tới bộ dạng thưởng thức của ông nội khi nói về chuyện người con gái này lúc trước ở trên đường, đã hăng hái thực hiện hành động trượng nghĩa như thế nào, lại nhìn về phía cô. Tống Ninh Ninh! Cô hất cằm lên, khuôn mặt đầy giễu cợt. Còn người của công việc như anh, cuối cùng cũng nhớ ra tên của tôi là sao? Thật sự làm tôi cảm động chết đi được à? Đỗ Phủ Lãng nghe được sự châm chọc trong giọng nói của cô, trong lòng có vài phần kinh ngạc. Hắn cũng không ngờ tới việc chỉ bị lỡ hẹn với cô, mà cô lại chạy tới tận công ty của hắn để chất vấn hắn như vậy. Trong xã hội thượng lưu nơi mà hắn sống, có thể nói là hoàn toàn không thể gặp được người con gái nào như cô cả. Tốt nhất anh nên nói rõ ràng đi, cho tôi một lời giải thích. Nếu không, cho dù anh hiện tại có bận việc quan trọng đi chăng nữa, thì tôi cũng không để anh rời khỏi nơi này đâu. Cô chỉ thẳng tay vào mặt hắn, giọng nói càng có phần cường điệu hơn. Tôi không quan tâm anh có bị tổn thất vì lỡ để mất công việc to lớn gì. Dù sao chỉ vì anh mà lãng phí hẳn một ngày tốt đẹp của bà đây. Đây là anh, còn mẹ nó thiếu nợ tôi. Đây chính là người phụ nữ có sức lực mạnh mẽ đánh được tên cướp, giành lại được văn kiện cho ông nội sao? Có nhầm lẫn không vậy? Được rồi, khí thế của cô ta cũng thật là kinh người. Chỉ là hắn không nghĩ tới cô lại có một bộ dạng nhỏ nhắn xinh xắn như thế. Cho dù đi dưới đôi chân, đôi giày cao gót 5 phân thì chiều cao của cô cũng chỉ đến cằm của hắn mà thôi. Có điều... Tầm mắt của hắn mang theo vài tia thưởng thức khuôn mặt xinh đẹp, khoác trên mình bộ trang phục hàng hiệu chất liệu tơ tằm, dính sát trên cơ thể để lộ ra những đường cong dịu dàng của người con gái mới trưởng thành. Nhìn cái gì vậy? Tống Ninh Ninh trợn lớn đôi mắt xinh đẹp, lửa giận bừng bừng nói. Hiện tại, anh không nói lời nào là có ý gì? Đỗ Phủ Lãng liếc xéo cô một cái, tâm tình thưởng thức cái đẹp vừa mới nổi lên trong đáy mắt đột nhiên biến mất, để lại sự lạnh lùng vốn có. Hôm nay tôi phải đi học. Học? Có loại trả lời thối nát như vậy sao? Tại cô không khách khí gì mà chỉ thẳng vào mũi hắn. Anh nói lại cho tôi biết. Anh có thể vì cuộc họp mà lỡ hẹn với tôi được sao? Câu hỏi của tôi đối với anh chỉ là cái rắm sao? Lời của cô vừa được thốt ra khỏi miệng, Đỗ Phủ Lãng có thể nghe thấy rõ ràng thanh khí thốt ra sự kinh ngạc của nhân viên phía sau mình. Hắn cúi đầu nhìn cô, ngăn hành động chuẩn bị lên tiếng khống chế của cô, của những người bảo vệ. Tống tiểu thư. Hắn cất tiếng, đôi lông mày anh tuấn khẽ nhếch lên lạnh nhạt nói. Tôi thừa nhận, chuyện hôm nay là tôi thất hẹn với cô, là lỗi của tôi. Để hôm nào tôi sẽ cho người đem quà đến nhà tạ lỗi. Thật là xin lỗi, hiện tại tôi còn có một cuộc hẹn. Nếu bây giờ không đi, e rằng sẽ bị trễ mất. Xin lỗi vì đã không tiếp được. Sắc mặt của Tống Ninh Ninh bởi vì lời nói của hắn mà hết chuyển xanh rồi lại chuyển thành đen. Cô sắp bị hắn chọc giận tới tức chết rồi. Cô còn tưởng rằng trên đời này, người đàn ông có thể chọc tức chết cô chỉ có thể là ông trai song sinh ẻo lạc của cô thôi. Không ngờ, cái tên bệnh quỷ đáng ghét này rõ ràng cũng có khả năng khiến cô tức chết như vậy. Cánh tay của cô duỗi ra, bắt lấy cánh tay hắn, ngăn cho hắn không rời đi. Anh nghĩ rằng tôi tới nơi đây chỉ là vì cái đống quà tạ lỗi của anh thôi sao? Cô trừng mắt nhìn hắn. Cô thề với bản thân mình rằng nếu hắn dám gật đầu thì tuyệt đối chắc chắn cô sẽ xử đẹp hắn. Chẳng lẽ không đúng sao? Ánh mắt của hắn lạnh đi, khẩu khí lại càng lạnh lùng hơn. Tôi nghe nói cô là người đã đánh cướp. Mặc dù cô đã cứu ông nội tôi, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ phải giữ quan hệ với cô. Tuổi của cô cũng không còn nhỏ nữa, cũng đã qua cái thời kỳ mơ mộng viển vông rồi. Đến đạo lý đơn giản như thế cô cũng không hiểu sao. Mẹ nó. Cô nắm chặt cánh tay hắn. Anh cho rằng tôi là loại người nào? Anh cho rằng anh có một chút tiền thì Tống Ninh Ninh tôi đây giống như một kẻ đào mỏ quấn quýt lấy anh không buông sao? Hôm nay nếu anh không cho là anh trai tôi thì bạn tiểu thư đây cũng không cần làm trò vô ích để ra mắt với anh ăn với chả cơm chứ. Tiểu thư. Hắn cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân mình. Cô nên tu dưỡng bản thân thật tốt. Một người con gái nhà gia giáo mà mở miệng ra là nói lời thô tục, thật sự là làm trò cười cho người khác mà. Tống Ninh Ninh sắp bị phát điên rồi. Rõ ràng người lỡ hẹn mà hắn, thế mà hắn lại còn dám lên mặt để giáo huấn cô ư? Cô nổi giận, một tay túm lấy cổ áo hắn, hùng dữ nói. Bản tiểu thư đến nơi này không phải là để nghe anh giáo huấn hay đòi quà tạ lễ gì cả. Tôi chỉ muốn nghe ba chữ đơn giản, thật xin lỗi, có phải là quá khó để nói ra khỏi miệng phải không? Đỗ Phụ Lãng cúi đầu xuống, nhìn gương mặt gần trong căng tức của cô. Đôi mắt tức giận của cô tỏa sáng nhìn hắn chằm chằm. Hơn nữa hắn nghĩ, trên đời này chẳng có ai ngoài cô dám túm cổ áo của hắn như vậy. Hắn vốn tưởng rằng chuyện này có thể bỏ qua một cách dễ dàng, bằng cách đưa một phần quà tặng để từ chuyện lớn hóa thành chuyện nhỏ. Nhưng nhìn bộ dạng lúc này của cô, hắn quan sát cô, ánh mắt phức tạp xen lẫn tia hứng thú, trong lòng thầm đánh giá một phen. Bộ dáng tức giận cùng với tính tình bướng bỉnh, bàn tay nắm lấy cổ áo của hắn của Tống Ninh Ninh có phần thêm một chút lực. Nhìn một cái là biết, anh chính là một kẻ luôn tự cho mình là đúng. Đi sau mình luôn có một nhóm người bảo vệ, đúng là tự cho mình là trung tâm. Nhưng thực tế, anh chẳng là cái thá gì cả. Khuỷu tay của cô dùng lực huých vào bụng của hắn một cái, khiến cho Đỗ Phủ Lãng phải rên lên một tiếng. Thân thể lảo bước về phía sau một bước, tay giơ lên không trung ôm lồng ngực của mình, sắc mặt trắng bệch, bước chân loạng choạng. Vẻ mặt tức giận của Tống Ninh Ninh chăm chú nhìn sắc mặt của hắn, dần dần cứng đờ lại. Này, không cần phải giả bộ yếu ớt với tôi cũng đâu có dùng sức lắm đâu. Chẳng lẽ, thân hình cao lớn đẹp đẽ của hắn chỉ là lề lòng cảnh thôi sao? Đúng là cùng một dạng với ông anh trai vô dụng của cô sao? Không đúng mà. Lúc này trong đầu cô loáng thoáng nhớ lại lời của anh trai mình. Hắn là người có bệnh, là bệnh tim. Toàn bộ sự tức giận trong đáy mắt của cô thoáng chốc biết mất. Đáng chết, cô nguyền rủa một tiếng. Không phải là bây giờ anh bị phát bệnh tim đấy chứ? Cái gì? Hắn lấy tay che ngực, giọng nói buồn bực hỏi lại. Phát bệnh ư? Trong đôi mắt của cô nổi lên tia lo lắng. Mặc dù tính tình của tôi có hơi kém một chút, nhưng cũng không đến mức làm chuyện trái với đạo lý. Bàn tay cô lo lắng vuốt vuốt ngực hắn. Thuốc đâu? Anh để thuốc ở đâu? Trong đầu Đỗ Phổ Lãng không tìm ra bất cứ điều gì để giải thích cho hành động này của cô, bàn tay tiếp tục che lồng ngực của mình. Tôi không có. Không có. Cô vừa nóng giận, lại vội la ầm lên. Thuốc chính là cứu mạng của anh. Làm sao anh lại không có được? Giống như tôi mắc bệnh khó thở vậy. Dù 800 năm cũng không phát bệnh, nhưng tôi vẫn phải mang theo thuốc ở bên người. Trời ạ, nếu lúc này có chuyện không may xảy ra với anh, nhất định cả đời này tôi sẽ day dứt mà chết mất. Bây giờ, tôi lập tức đưa anh đến bệnh viện. Không cần. Hắn lắc đầu. Tình huống này hết sức hoang đường. Hắn nghĩ, nhưng mà cũng rất thú vị. Tâm trạng của cô thay đổi một cách đột ngột như thế, khiến hắn rất muốn ôm bụng mà cười lăn lội. Hắn đã quên rằng, không biết bao lâu rồi hắn không có cảm giác này. Tôi chỉ cần nghỉ ngơi một lát, tôi không thể quá kích động. Đương nhiên. Tống Ninh Ninh hít một hơi thật sâu, bày ra bộ dạng hiểu biết, đứng đắn gật đầu một cái. Đương nhiên, anh không thể quá kích động. Anh có muốn ngồi xuống một lát không? Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi còn vài cuộc hẹn nữa, nhưng bây giờ đã bị trễ cả rồi. Còn mẹ nó, tính tình ôn hòa của cô duy trì không được bao lâu, bây giờ lại bị hắn chọc tức, đến tức trợn cả mắt lên mắng. Anh đã sắp chết đến nơi rồi, lại còn quan tâm đến chuyện hẹn này, hẹn kia nữa hả? Chết ư, người con gái này không tính đến chuyện ăn nói thô tục mà bây giờ lại còn độc mồm, độc miệng sổ hắn nữa. Cô yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ không. Không được, cô cắt ngang lời nói của hắn, nhìn đám nhân viên đang ở phía đằng sau bị dọa cho phát ngốc lên. Chỗ nào anh có thể nghỉ ngơi một chút? Mọi người anh nhìn tôi lại nhìn anh, phần vân không biết nghe theo ông chủ của mình, hai vị tiểu thư đang cuống cuồng lên kia. Lần đầu tiên họ nghe nói đến phó tổng giám đốc của họ mắc phải bệnh tim. Không cần đâu, có xe đang chờ tôi ở bên ngoài. Chỉ cần tôi nghỉ ngơi trên xe một chút là tốt rồi. Ánh mắt Đỗ Phổ Lãng thâm trầm liếc nhìn cô một cái. Như vậy có thể sao? Tống Ninh Ninh nhanh chóng suy nghĩ một lát. Có thể. Rồi cô đưa tay đỡ lấy hắn. Vốn là Đỗ Phủ Lãng muốn cự tuyệt cô, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của cô. Hắn lại cố kiềm chế bản thân, suýt chút nữa muốn bật cười kìm lại. Chỉ là đỡ hắn đi không được bao nhiêu, bước chân của cô đột nhiên bị trẹo một phát, đôi giày cao gót cả một buổi chiều bởi vì không chịu nổi những bước đi thô lỗ của cô, bây giờ mới được dịp bộc phát, gãy luôn cả gót. Trong nháy mắt, hắn nhanh chóng lấy tay đỡ lấy cô. Còn mẹ nó, đồ giày rách. Cô thấp giọng rủa một câu, nếu không có hắn đỡ, có lẽ cô đã trực tiếp ngã ở trong đại sảnh rồi. Hắn nghe xong thì nhíu mi tâm lại. Tống Ninh Ninh không thèm quan tâm hiện tại mình đang đứng ở đâu, không thèm nói thêm câu thứ hai, trực tiếp cúi người xuống, tháo đồ giày cởi ra. Vốn nghĩ muốn thuận tay mà vứt đi, nhưng nhìn bốn phía xung quanh cũng không thấy cái thùng rác nào. Vì thế cô không nghĩ nhiều mà tiện tay đem đôi giày mới mua, ấn vào trong túi sách hàng hiệu của mình. Hắn gần như nghẹn họng trối chân nhìn hành động của cô. Cái đồ giày này, đúng là coi mẹ nó làm người ta phát ghét. Tống Ninh Ninh tức giận nói. Thật là nguy hiểm. Chẳng thế, nếu mà tôi còn đi nó nữa, sớm muộn gì cũng bị ngã sập mặt trên đường. Nghe lời nói của cô, hắn không nhịn được mà xoa xoa huyệt thái dương. Nhìn bộ dạng cực kỳ không thoải mái của hắn, Tống Ninh Ninh cho rằng thực sự bệnh tình của hắn đã bị tái phát, vội vàng đến đỡ hắn. Cũng không quan đến việc chính bản thân mình đang đi chân trần, kiên trì dìu hắn đến bên xe. Đỗ Phụ Lãng ngồi vào trang hàng ghế sau của mình, chăm chú nhìn cô đứng nguyên ở ngoài xe. Cô không lên sao? Cô có một chút nghi hoặc nhìn hắn, nghĩ muốn nổ cả đầu mà không tìm ra lý do để bản thân mình bước lên xe. Đi lên đi. Hắn ngồi nhích sang một bên cất tiếng bảo cô, biểu cảm trên gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Tôi đưa cô đi mua một đôi giày. Cái đáp án này cô chưa từng nghĩ qua. Mua giày ư? Mới chỉ nghĩ đến đây cô không khỏi nhíu mày. Yên tâm đi, tôi sẽ đưa cô đi mua một loại giày mà cô yêu thích. Dường như nhìn ra sự chần chờ trong lòng cô, Đỗ Phụ Lãng thản nhiên nói. Chỉ là tôi không thể yên tâm để cô về nhà với đôi chân trần như vậy thôi. Cô có một chút kinh ngạc, không nghĩ tới thế mà hắn lại có thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô. Còn nữa, hắn đã bị cơn giận của cô làm cho bệnh tim của hắn tái phát, lại vẫn còn nhớ tới chân trần của cô, muốn mua giày cho cô. Tống Ninh Ninh càng nghĩ càng cảm thấy áy náy, cảm thấy mình cực kỳ không nên như vậy. Không cần đâu. Cô cực kỳ không tự nhiên gãi gãi đầu, nhưng không nghĩ tới, bàn tay vuốt tóc lại bị chiếc kẹp kim trong tóc đâm cho một phát. Cảm nhận được sự đau đớn, cô lại cất tiếng chửi rủa theo phản xạ. Còn mẹ nó? Đỗ Vũ Lãng nhíu mày nhìn về phía cô, tỏ ra không để ý, mỉm cười, trong lòng cảm thấy người con gái này vô cùng thú vị. Lên xe đi. Không cần đâu. Cô vẫn lắc đầu cự tuyệt. Tự cô có thể đi mua được rồi. Đừng tranh luận với tôi. Hắn nhìn cô chằm chằm, giọng nói không cho phép cự tuyệt. Đừng quên tôi là người có bệnh, cho nên đừng có khiến tôi bị kích động. Lời nói của hắn khiến trong lòng Tống Ninh Ninh nổi lên vài phần bất an. Vốn nghĩ có trăm phương ngàn kế nghĩ ra để không phải lên xe, cũng đành phải nuốt vào trong bụng mà từ bỏ. Mở cửa xe, cô thuận tiện ngồi bên cạnh hắn, mặc cho xe chạy vào hướng nội thành phồn hoa. Mặc dù trang phục mặc trên người cô không thích hợp để kết hợp với giày Kavas, nhưng nhìn thấy nét mặt của Tống Ninh Ninh rất vừa lòng, Đỗ Phụ Lãng cũng hiểu ý xuống xe thay cô chọn một đôi. Chờ một chút, tôi cho người đưa cô về. Khi anh quay trở lại xe mới nói. Không, không cần phải chọc giận tôi. Hắn dường như đã nắm được điểm yếu của cô. Chỉ là đơn giản nói ra mấy chữ, lại có thể đem sự cự tuyệt của cô biến mất hoàn toàn. Cứ coi như là hắn bị bệnh tim, không thể chịu đựng được sự kích thích. Hơn nữa, hiện tại dưới chân cô đang đi đôi giày mới của hiệu Canavas, hắn vừa mới mua. Lấy đồ của người ta thì mềm mỏng, đạo lý này cô vô cùng hiểu, cho nên cô không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái. Thôi được rồi. Cô có chút không đồng tình, gật đầu. Như thế mới ngoan. Ngoan ư? Tống Ninh Ninh nghi ngờ nhíu mày. Cô cũng không nghĩ rằng cái từ ngoan có thể sử dụng ở trên người của mình được. Này, cô không chịu nổi sự trầm mặc mà nói người đàn ông bên cạnh tò mò mở miệng. Có thể hỏi anh một chuyện không? Đỗ Phủ Lãng nhẹ nhàng gật đầu. Không phải là khi đó anh đang rất vội phải đi sao? Ừ, anh nhàn nhạt trả lời. Vậy tại sao anh còn đưa tôi đi mua giày làm gì? Tôi không thể để cô đi chân trần trở về nhà được. Hắn trả lời rất có đạo lý. Nếu như cô bị thương thì làm sao? Nghe khẩu khí của hắn, cô thầm nghĩ, xem ra hắn cũng không phải là một người xấu. Tống Ninh Ninh nhịn không được mà liếc trộm hắn. Tuy chuyện hắn không đến cuộc xem mắt của cô là một hành động rất đáng tức giận, nhưng không thể phủ nhận được rằng toàn thân hắn tàn mát một loại hương vị rất đàn ông. So với anh trai của mình thì cách xa nhau một trời một vực. Hơn nữa, xét về mặt diện mạo, có thể nói hắn lại càng có vẻ đẹp trai nam tính hơn. Đúng là người thừa kế của tập đoàn Hoàn Vũ Kỹ Sinh, quả thật là một anh chàng đẹp trai. Nhưng một người đàn ông cực phẩm như vậy, tại sao phải đi xem mắt? Xem ra có vẻ như bệnh tim của hắn rất nghiêm trọng rồi. Thật là đáng thương, miệng cọp gan thỏ. Cô thì thào nói. Cái gì? Đỗ Phủ Lãng dựa lưng vào ghế, nhướng mày nhìn cô. Chính là bề ngoài nhìn anh rất đẹp trai, nhưng thân thể lại hỏng đến mức thối nát như vậy. Hắn khẽ thở dài trong lòng. Ai nói cho cô biết là tôi bị bệnh tim? Tống Ninh Ninh đột nhiên nhớ đến nét mặt kinh ngạc của những nhân viên vừa rồi. Giật mình mới biết là chuyện vừa rồi không thể cứu vãn được. Tôi hiểu rồi. Cô hạ giọng nhẹ nhàng nói bên tai hắn. Đây là bí mật, không thể để cho người ngoài biết có phải không? Dù sao thì công ty các anh cũng là công ty nghiên cứu, phát triển về thực phẩm tốt cho sức khỏe. Nếu để cho người ngoài biết anh có bệnh thì giá cổ phiếu sẽ đi xuống. Nhìn bộ dạng có phần hưng phấn của cô, dường như là phát hiện ra bí mật động trời gì, Đỗ Phủ Lãng không nhịn được cũng cười lên. Hắn hạ giọng, nhanh chóng khôi phục vẻ mặt lạnh khốc như cũ, giọng nói trầm xuống hỏi lại một lần nữa.